Bút ký thời không, chương 126. 126, giáo bá cầu dạy dỗ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Niên Trạch hô hấp hơi cứng lại, hắn không biết sao, trái tim lại không tự chủ nhảy thình thịch, đều quên phải đứng dậy. Nữ sinh mở to hai mắt nhìn hắn, trong mắt một mảnh thanh triệt trong trẻo, không chút hoảng hốt tạp niệm. Cô hơi rũ mắt, che đi đôi mắt linh động, lại lộ ra hàng mi cong vuốt, khe khẽ chớp động, vô cùng xinh đẹp. Trong hoảng hốt, hắn thế nhưng cảm thấy đôi mắt kia là đôi mắt đẹp nhất hắn từng nhìn thấy trên đời này. Lão sư, một tiếng, lão sư, đem Phó Niên Trạch kéo về thực tại. Hắn nhìn nữ sinh ánh mắt nghi hoặc nhìn qua, mặt bá một chút đỏ lên, vội vàng ngồi dậy. Em không sao chứ? Hắn đưa tay kéo Sơ Nghiên ngồi dậy, cô cũng không nói gì, đưa tay đem bao tay trên người tháo xuống. Không sao, Phó Niên Trạch nhìn cô phản ứng bình tĩnh như vậy, đáy lòng gợn sóng cũng từ từ an tĩnh đi xuống. Em, thôi, em vẫn là quay về sớm đi. Hắn đang suy nghĩ lung tung cái gì? Hắn là thầy của em ấy, thế nhưng trong đầu lại có suy nghĩ đê tiện như vậy, đúng là chúng ta. Người ta mới 16 tuổi, nhỏ hơn hắn đến 7 tuổi, còn chưa thành niên, hắn đúng là xúc sinh. Phó Niên Trạch còn đang suy nghĩ lung tung, Sơ Nghiên đã đem bao tay ném lại kệ bếp, bước chân đến chỗ hắn, đợi Phó Niên Trạch phát hiện cô đến gần, Sơ Nghiên bá một tiếng đem hắn ép vào góc tủ. Phó Niên Trạch, Sơ Nghiên thấp hơn hắn một cái đầu, lúc này chính là ngẩng mặt nhìn hắn, thanh âm cô lành lạnh, mang theo một cỗ kiêu ngạo bất tuân vang lên. Phó Niên Trạch, nghe cho rõ đây, em thích anh, lần đầu gặp đã thích, vẫn luôn muốn theo đuổi anh. Anh có bằng lòng cho em một cơ hội không? Phó Niên Trạch, Thiên Hoa, ký chủ, chị từ bao giờ dũng mãnh như vậy? Phó Niên Trạch tại chỗ hoa đá, hắn trừng mắt nhìn Sơ Nghiên, hồi lâu chưa đáp được câu nào. Sơ Nghiên lùi lại phía sau, giữ một khoảng cách nhất định liếc qua hắn một cái, lẩm bẩm. Không cho cũng là của em, ai cũng cướp không được. Phó Niên Trạch, Thiên Hoa, cấp cứu, ký chủ nhà nó học được làm bá đạo tổng tài. Sơ Nghiên quay về nhà, đến lúc cô đi Phó Niên Trạch còn ngơ ngác chưa phản ứng lại. Ếch, hắn kiếp này thật sự ngốc. Ngày hôm sau Sơ Nghiên đến trường, Phó Niên Trạch vẫn chưa đi dậy lại. Cô chỉ cho là hắn trong người vẫn chưa khỏe hẳn, không nhiều để ý. Ngày thứ hai, cô đến trường như thường, Phó Niên Trạch cũng không thấy bóng dáng, Sơ Nghiên chỉ hơi trầm mặc một chút. Chỉ có Thiên Hoa cảm thấy thần tử đại nhân hẳn là vẫn chưa tiêu hóa được ký chủ bất thình lình thổ lộ. Ngày thứ ba, trong trường mọi người đều biết Ngôn lão đại tâm tình cực kỳ khó ở, ai gặp ai liền xui xẻo. Ngôn chỉ, em lại không tập trung trong tiết học của tôi, có biết là sắp thi cuối kỳ rồi không hả? Lên bảng giải bài toán này nhanh lên, giáo viên toán gõ gõ thước giải lên bàn, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ danh cô trực tiếp lên bảng. Soạt, Sơ Nghiên đứng dậy, tập thể lớp đồng loạt cúi thấp đầu, thầy toán cũng chỉ nhíu mày nhìn cả lớp một cái. Chỉ hơi nghi hoặc một chút, nhưng không quá để tâm, còn một bên thúc giục. Nhanh lên, em còn lề mề cái gì? Sơ Nghiên chậm rãi bước lên, lấy viên phấn trên bàn, quay ra bảng. Sắc mặt cô không có cảm xúc gì, nhưng thầy giáo không hiểu sao đánh cái rùng mình. Ông cách xa Sơ Nghiên, quay lại bàn ngồi xuống, cứ có cảm giác sắp có chuyện. 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy toán nhíu nhíu mày. Nhìn xuống lại thấy đám học trò của mình thẳng lăng lăng mà chừng trên bảng, thầy toán lúc này mới quay lại nhìn Sơ Nghiên đang giải đề. Không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền muốn ngất qua. Thầy giáo, ông nhìn thấy cái gì? Chi chít trên bảng đều là công thức cùng đáp án. Ông thẳng trừng trừng mắt, Sơ Nghiên viết nhìn có vẻ ung dung, tốc độ tay lại cực kỳ nhanh. Chỉ 10 phút trôi qua trên bảng đã dày đặc chữ viết cùng con số. Em làm cái gì? Thầy toán đứng phát dậy, quát lớn. Bất quá Sơ Nghiên cũng không dừng lại, đem một chữ cuối cùng viết xuống. Bạch Mộng Nhiên âm thầm lau mồ hôi lạnh, đem 4 bài tập khó thầy giáo cho đều giải toàn bộ chỉ hơn 10 phút. Này cũng quá nghịch thiên đi, có bác, thầy toán lúc này mới phát giác, 4 đạo đề ông ấy viết lên bảng đều bị nữ sinh trước mắt toàn giải. Hơn nữa phương pháp giải còn mới lạ dễ hiểu, thầy toán mộng bức nhìn chân chối, đến khi Sơ Nghiên viết xong quay về chỗ vẫn chưa hồi phục tinh thần. Trước khi quay về chỗ, Sơ Nghiên còn thập phần chi kỳ mà vỗ vai thầy toán. Đề thầy chép sai, không quan hệ, em giúp thầy sửa rồi. Thầy toán, Ngôn chỉ là học sinh giỏi không sai, nhưng cũng không phải như vậy xuất sắc nha. Thầy toán bị cấp kinh hỉ tới rồi, đều quên vừa rồi còn dạy dỗ cô một hồi. Khoan, tiết hôm nay ông liền chuẩn bị 4 bài như vậy thôi à, đây chính là trích trong 10 câu cuối khó nhất à, hiện tại lấy gì tới giải. Khụ, các em nhìn trên bảng, xem có chỗ nào không hiểu có thể hỏi thầy. Thầy toán ho khan một tiếng, thập phần bình tĩnh mà trầm giọng nói. Xong, xoay người nhìn trên bảng bài giải, công khai mà nghiên cứu. Chỉ cần bản thân không ngại, người ngại là người khác. Quái thật, cách dễ như vậy ông cũng không tính tới. Phải ghi chép lại, sau này liền giảng cho học trò. Thầy toán lấy viết ra, lật sổ con bá bá bá mà viết xuống. Cả lớp không hẹn lén lút mà nhìn Sơ Nhiên một cái, ánh mắt sâu kín. Quả nhiên là lão đại, sinh khí vẫn là lão đại, như vậy nghiêu. Không chỉ làm giáo bá, còn muốn làm học bá. Sơ Nhiên mới không để ý tới bọn họ, cô tưởng nhóc con nhà cô. 3 ngày a, chính 10 phần là trốn rồi. Tốt, tốt lắm, tan học, Sơ Nhiên cũng không vội về nhà, bắt xe đến nhà Phó Niên Trạch. Từ trường đến chỗ ở của hắn không quá xa, dù sao bình thường đều đi xe đạp đi làm đâu. Sơ Nhiên xuống xe, ngựa quen đường cũ mà lên phòng. Nhấn chuông 3 lần, hồi lâu cũng không ai mở cửa. Sơ Nhiên, cô quay xuống phòng bảo vệ, hỏi thăm, chung cư nhiều phòng như vậy, nhất thời không nhớ rõ lắm. Bảo vệ nghĩ một chút, vỗ tay thật lớn một cái, lúc này đã nhớ ra. À, chủ phòng 501 có phải cậu thanh niên lớn lên rất đẹp trai đúng không? Đã dọn đi rồi, hôm kia liền dọn, nhìn bộ dáng có vẻ thời gian ngắn sẽ không quay lại, dù sao đồ thiết yếu đều dọn. Sơ Nhiên, nhóc con bị tỏ tình một lần liền chạy rồi, còn chi kỷ đem thiết lập đều chạy lệch, cách chương.